ta rất hy vọng 9 vị đại nhân vẫn còn ở đó. Ô ô, thân hình Vân Dương tăng tốc, mặt không thay đổi phi tốc chuyển qua mấy con phố, đi vào một nơi yên tĩnh, dừng lại, đem. Góc chuyện audio.com, lưng tựa vào một bức tường đổ nát, hô hấp dồn dập, miệng thở lớn. Trong lòng từng đợt quặn đau, năm đó, các ca ca của ta chính là làm như vậy. Sự trách nhiệm cùng kiên trì của các huynh ấy, ta nhất định phải duy trì. Mãi mãi, chắc hẳn 8 vị huynh trưởng trên trời có linh, nhìn thấy việc thiện của bọn hắn năm đó, vẫn còn được hắn duy trì tiếp tục sẽ cảm thấy vui mừng a. Thật lâu sau, hắn thở ra một hơi, sau đó rời khỏi nơi này. Cách chương.